Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả hồn ma trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Vô Âm Cô tiếp tục, nó giống như bị một thứ gì đó cưỡng chế bao phủ lên. Những linh hồn của các người có lẽ không phải những người đã chết thật sự, mà là bị tách ra khỏi cơ thể bằng một loại pháp thuật. Vì thế, ký ức của các người đều bị xóa sạch. Những lời nói của Vô Âm khiến không khí trong phòng im phăng phắc. Hồn ma nào cũng lộ vẻ hoang mang, như thể điều cô nói đã chạm đến một sự thật mà họ không hề hay biết. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt sắc bén. Tòa nhà này tập trung nhiều linh hồn như vậy chắc chắn có vấn đề rất lớn. Chính nơi này mới là thứ giữ các người lại. Nói xong, Vô Âm xoay người bước đi. Trước khi rời phòng học, cô để lại một câu. Các người cứ ở đây. Tôi đi xem xét xung quanh. Thầy giáo quỷ nhìn theo bóng Vô Âm, khẽ hỏi hai chị em quỷ. Cô bạn mới này có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Cô chị trả lời, cô ấy không phải quỷ, cô ấy là pháp sư. Cô em tiếp lời, giọng đầy thán phục. Cô ấy rất giỏi, ngay cả vẽ bùa không cần lửa mà vẫn cháy được. Trong lúc những hồn ma trong phòng bàn tán, Vô Âm đã đi vòng quanh tòa nhà. Ánh mắt cô dừng lại ở một khu vực lạ lùng, một góc nhỏ có vài cây xanh. Cô thầm nghĩ, tòa nhà này còn chưa hoàn thiện, làm sao lại có cây cối được trồng ở đây? Rõ ràng chúng được cố ý đặt vào. Vô Âm lấy một nắm cát, vẽ sơ đồ toàn bộ tòa nhà trên mặt đất, rồi đánh dấu vị trí những cái cây. Khi hoàn thành, cô nhận ra các cây xanh tạo thành một hình dạng đặc biệt, một pháp trận tụ âm. Mình hiểu rồi, Vô Âm thầm, hóa ra, âm khí dày đặc bao phủ những linh hồn trong tòa nhà không phải do chính họ tạo ra. Pháp trận tụ âm đã hút âm khí từ nơi khác đến, rồi bao trùm lên những linh hồn này, giống như áo quần ám mùi khói. Mục đích của kẻ lập trận là che giấu sự sống còn bên trong những linh hồn này. Cô ngồi xuống, quan sát sơ đồ thêm một lúc, nhưng ngay cả khi đã hiểu về pháp trận, Vô Âm vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của lượng âm khí khổng lồ không ngừng chảy vào. Chỉ phá trận thì dễ, nhưng nếu làm vậy, kẻ lập trận sẽ phát hiện ra ngay. Trước khi giúp những linh hồn này trở lại cơ thể, mình không thể hành động liều lĩnh. Nghĩ vậy, Vô Âm quay lại phòng học. Những hồn ma trong phòng vừa thấy cô đã lập tức lùi lại, ánh mắt e ngại. Vô Âm nhẹ nhàng nói, các người đừng sợ, tôi không phải kẻ thù của các người. Thực tế, các người còn không phải là quỷ. Tôi sẽ không làm hại những linh hồn vô tội. Cô bước lên một bước, ánh mắt đầy chân thành. Hầu hết các người đều có công đức. Điều đó chứng tỏ các người là những người tốt. Tôi sẽ cố gắng tìm ra thân phận thật của các người và đưa các người trở về cơ thể của mình. Một hồn ma, có lẽ là người bạo dạn nhất trong phòng, rụt rè hỏi. Cảm ơn cô, nhưng ý cô là gì khi nói đưa chúng tôi trở về cơ thể? Vô Âm bình tĩnh giải thích. Các người không phải là quỷ thực sự. Linh hồn của các người đã bị tách ra khỏi cơ thể bằng một loại pháp thuật. Có thể các người đã trở thành nạn nhân của một âm mưu nào đó. Nhìn những ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng không giấu nổi sự hoang mang, Vô Âm thầm hứa với lòng mình. Những linh hồn mang theo công đức này, đặc biệt là vị quân nhân từng có công lớn với đất nước, xứng đáng được cô cứu giúp. Dù chưa có thù lao hay bất kỳ phần thưởng nào, cô vẫn sẵn sàng ra tay, bởi trong lòng Vô Âm, đây là điều đúng đắn phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Âm cùng hai chị em quỳ trở lại nơi ở tạm bợ của mình trong tòa nhà hoang. Cô lật đi lật lại chiếc vali đựng linh phủ chưa hoàn thiện. Nếu linh phủ đã xong, cô hoàn toàn có thể sử dụng pháp bảo đặc biệt để đưa toàn bộ linh hồn rời khỏi tòa nhà, không cần lo ngại bị người lập pháp trận phát hiện. Bên ngoài, thành phố S vẫn ngập trong những cơn mưa dai dẳng, không khí ẩm ướt càng làm tăng thêm vẻ u ám của tòa nhà hoang. Nhưng Vô Âm không để mình chìm trong cảm giác áp lực. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và đến văn phòng của Đàm Tư. Dự tính ban đầu của cô là sẽ đến trước giờ làm việc, nhưng khi tới nơi, cô bất ngờ khi lễ tân báo rằng Đàm Tư đã đến từ nửa giờ trước. Cô bước vào văn phòng của anh, khẽ đưa tay chào. Đàm Tư, anh đến sớm thế. Đàm Tư ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, mỉm cười. Em cũng đâu kém, vào đi, anh mời cô ngồi và hỏi thăm. Đã ăn sáng chưa? Rồi, Vô Âm núp gọn, ánh mắt liếc qua ly cà phê trên bàn của anh, không giấu được vẻ chán ghét. Sáng sớm đã uống cà phê rồi sao? Thứ này đắng nghét, sao anh lại thích uống chứ? Đàm Từ bật cười, phản bác lại. Thế tại sao em lại thích ăn bánh ngọt ngọt đến phát ngán? Vô Âm lẻ lưỡi, tinh nghịch trả lời. Vì tôi thích thôi, thật là thẳng thắn. Đàm Từ nhún vai cười, tiếp tục uống cà phê. Sau vài câu đùa, Vô Âm nghiêm túc nói. Anh nhờ bộ phận hành chính chuẩn bị giúp tôi giấy và bút chì được không? Tôi có việc cần dùng. Cách chương.